Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, buồn bực Constantine. Oanh, một đoàn bóng tối đột nhiên từ phá toái trong cửa sổ vọt vào. Bí mật mang theo mãnh liệt âm phong từ đỉnh đầu của mọi người lướt qua thẳng đến trong phòng bếp. Angela, kinh hoàng Angela bị sợ ngồi liệt trên mặt đất, hai tay vung vẩy xua tan. Thế nhưng đoàn bóng tối thật giống như có tay một dạng đi bắt Angela. Angela là mục tiêu của nó. Hừ, ngay tại đoàn bóng ma này sẽ phải bắt lấy Angela thời điểm. Tô Thánh tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên. Sau một khắc sương mù lấp lóe, hắn đã thuấn di đến Angela trước mặt, đi theo cường đại ma lực bộc phát, trong nháy mắt sinh ra một cỗ trùng kích. Đây không phải ma pháp gì, không có cái gì tên tuổi, đơn thuần chỉ là ma lực trùng kích, nhưng cái này ma lực lại phi thường cường đại. Trùng kích trong nháy mắt, đoàn kia bóng tối tựa hồ liền không thể thừa nhận bị nghiền ép sạch sẽ. Lạch cạch lạch cạch, bóng tối bị tách ra, nguyên một đám giống như con rán côn trùng tựa như đồ vật nhao nhao rơi xuống. Nhưng ở rơi xuống trong nháy mắt liền bị nghiền ép biến mất hầu như không còn. Angela nằm dạp trên mặt đất thăm dò nhìn xem, sống sót sau tai nạn thở hào hển. Constantine kinh ngạc nhìn về phía Tô Thánh, tựa hồ không nghĩ đến ma lực của hắn vậy mà như thế. Cường hãn, ngươi có thể buông ra ta sao? Tô Thánh nhìn thoáng qua còn treo trên người mình Z, cười khẽ một tiếng. Z lúc này mới buông ra Tô Thánh. Thứ đồ chơi gì? Tô Thánh nhìn về phía Constantine. Constantine lắc đầu nói, chỉ là tầm thường tiểu ác ma thôi, không tính là gì. Xem ra nó thật đúng là để mắt tới Angela, bởi vì hắc ám quật khởi duyên cớ bọn gia hỏa này càng ngày càng hủy. Không có Holy Land, cho dù có vật chứa ma mần cũng vô pháp từ địa ngục đi tới nhân gian. Xem ra chúng ta phải tìm tới Holy Land mặt khác mảnh vỡ mới được. Cái này ngược lại là không vội, tựa như Tô Thánh không có từ Legion of Doom bên trong muốn cái khác mảnh vỡ một dạng. Chỉ cần còn có một đoạn tại chính mình nơi này, mặc kệ ai lấy được mặt khác mảnh vỡ đều không vòng qua được hắn. Cho nên hoàn toàn không cần thiết chủ động đi tìm, chờ đối phương tìm được sau bản thân tìm tới cửa là được rồi, mảnh vỡ sẽ tự mình đưa tới cửa. Cho nên chúng ta không bằng đi trước xử lý cái khác thú vị sự tình. Tỷ như, Constantine nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh nhún nhún vai, cái gì đều được a. Dù sao đi theo ngươi nguy hiểm không thể thiếu, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, ta theo lấy là được. Tốt a, Constantine tự nhiên sẽ không cự tuyệt, coi như Tô Thánh không chủ động xuất thủ hắn cũng có càng nhiều lực lượng không phải sao. Bốn người ăn xong, Tô Thánh để Angela trước cùng cục cảnh sát xin phép nghỉ hoặc là từ chức, sau đó liền chuẩn bị lên đường. Ở New Orleans có vong linh phục sinh giết người vụ án vừa vặn đi điều tra một chút. Bất quá khi xuất phát rất lúng túng, chí ít Constantine rất lúng túng. Angela ngồi Tô Thánh xe thì cũng thôi đi, nhưng cùng hắn trước nhận biết, cùng hắn cùng đi Z cũng ngồi Tô Thánh xe, liền buồn bực. Thế nào? Lên cha xe taxi, cha trông thấy Constantine buồn bực bộ dáng thuận miệng hỏi một câu. Constantine lắc đầu, hắn tự nhận mình là phong lưu lãng tử bình thường, tán gái cái gì đều xem như mọi việc đều thuận lợi. Không nghĩ tới a, nguyên lai nhan trị so kỹ xảo càng hữu dụng. Nhìn xem Z cái kia quấn quýt si mê Tô Thánh nhiệt tình, Constantine lần đầu cảm thấy mình có phải hay không cũng nên hảo hảo dọn dẹp một chút. Ai lái xe? Xe Hammer phía trước. Angela hướng Tô Thánh hỏi, ngươi nguyện ý mở liền mở, không nguyện ý liền lái tự động. Tô Thánh ngồi xuống hàng sau, Z tự nhiên theo sau. Angela nghi hoặc lái tự động chuyện này, nhìn thấy Tô Thánh không giống nói đùa, nghĩ nghĩ cũng ngồi xuống đằng sau. Kết quả, xe vậy mà thực bản thân khởi động đi theo Constantine. Ngay từ đầu Angela còn có chút bận tâm, có thể nhìn một hồi cũng liền yên lòng. Z vẫn như cũ dán chặt lấy Tô Thánh. Angela nhìn thoáng qua nói, cho nên muội muội ta nhưng thật ra là bị ác ma dẫn dụ tự sát, đúng không? Bởi vì chúng ta đều có âm dương nhãn, có thể trở thành kia là cái gì ma mần vật chứa. Có thể nói như vậy, kỳ thật muội muội của ngươi một mực tiếp nhận ác ma tra tấn. Nàng sở dĩ không chịu nổi tự sát cũng là vì nhường ngươi khôi phục thông linh năng lực thời cơ. Muốn làm thế nào? Làm thế nào mới có thể để cho ta khôi phục? Khôi phục nguyên bản năng lực. Tô Thánh nhìn một chút Angela. Ngươi biết ngươi làm như vậy liền. Chúng phải ma mần ý muốn à? Ngươi sẽ bảo hộ ta, đúng không? Angela hỏi. Tô Thánh nhún nhún vai. Ngươi ngược lại là tính toán khá lắm. Việc này ngươi không cần phải gấp, quay đầu ta tự nhiên sẽ giúp ngươi xử lý. Ân, Angela gật gật đầu sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ an tĩnh trầm tư. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Xe rất yên tĩnh, nhưng Tô Thánh cũng không phải cái gì an phận hoặc là không thể thừa nhận được yên tĩnh khô khan. Người, Tô Thánh đưa cánh tay từ Z trong ngực rút ra. Ở Z cái kia ánh mắt nghi hoặc phía dưới ôm lấy bờ vai của nàng, đưa tay vào nàng cái kia bị lưới đen mang bao phủ trong phi trường. Z hơi hơi run lên, không có ngăn cản mà là khéo léo tiếp tục tựa ở Tô Thánh trong ngực. Z tình huống rất có ý tứ. Không biết là bởi vì nàng là Đức Mẹ Maria cho nên đối với mình thiên sứ lực lượng thiên sinh chính là cùng một trận doanh có cảm giác thân thiết, hay là bởi vì một loại nào đó kỳ lạ liên hệ. Tóm lại Z loại này si mê lộ ra rất không bình thường. Bất quá, Tô Thánh lại không có để ý. Tô Thánh tùy ý để Z dần dần cũng có phản ứng. Angela đầu một mực nhìn về phía ngoài cửa sổ không có quay tới. Nàng biết rõ Tô Thánh đang làm cái gì. Nếu là lúc trước, Angela tuyệt đối sẽ khinh bỉ Tô Thánh. Nhưng bây giờ nàng cũng nói không rõ ràng. Nàng chỉ có thể lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Không gian 10 phần xe Hammer hàng sau coi như ba người ngồi cũng mảy may không cảm thấy chen chúc. Z thanh âm cùng phản ứng tuy nhiên câu người, bất quá Tô Thánh lại không có tính toán ở tương đương chạy. Trên đường cái chấn động ý nghĩ, chỉ là thỏa mãn tay của mình đuổi nhàm chán thời gian. Liền như là lúc trước mới vừa đến Gotham, cùng Harley chung đụng đoạn thời gian kia một dạng. Mở không sai biệt lắm có thể có 2 giờ đi tới New Orleans một tòa thành thị. Trước tìm địa phương mở ra một khách sạn, Constantine mang lên cha lại điều tra vụ án. Tô Thánh mang theo Angela cùng Z vào phòng nghỉ ngơi. Angela thức thời đi phòng ngủ, không có ý định nhìn hai người này hoang đường. Z ngược lại là lạ thường không có tiếp tục quấn lấy Tô Thánh mà là đi phòng vệ sinh tắm rửa. Xem chừng là muốn tỉnh táo lại sao động thân thể. Tô Thánh nhìn một vòng đi tới bên ngoài phòng ban công. Vừa lúc có thể trông thấy bản thân chỗ đậu xe. Xe của hắn không đứng ở khách sạn ga ra tầng ngầm, mà là đứng tại khách sạn đối diện cách đó không xa một cái ngõ nhỏ giáp danh. Dù sao xe của mình đứng ở cũng là không cần lo lắng ném. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.